Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1037, Vương Húc đi nhậm chức. Sáng sớm, Tỷ Can mang binh ra ngoài, hỏa thiêu hiên viên mộ phần, tại triều ca bên trong không tính bí mật, Vương Húc thân là cấm quân tướng lĩnh, đương nhiên sẽ không một điểm phong thanh cũng không nghe được. Chỉ bất quá nghe được là nghe được, không có tham dự vào mà thôi. Dù sao, hắn dưới mắt cũng coi là đát kỷ một mạch người, trở mặt cũng không nên là lúc này. Càng quan trọng hơn là, Tỷ Can việc này đi là cờ giờ. Hắn cho rằng có thể thông qua hỏa thiêu hiên viên mộ phần đem đát kỷ hù sợ. Trên thực tế sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, bình tĩnh mà xem xét. Đát kỷ mặc dù can thiệp triều chính, uổng giết đại thần, có thể đối thương trụ tứ trụ cái này cấp bậc tồn tại. Vẫn là lòng có lo lắng. Ngày bình thường, đát kỷ so sánh làm tránh được nên tránh. Tránh không khỏi cũng lễ ngộ có thừa. Cũng không có đem so với làm giết chết ý tứ. Dù là chính là Thương Dung, đát kỷ cũng không muốn giết hắn. Chỉ là Thương Dung thừa tướng tính cách cương liệt. Mắt thấy trụ vương trầm mê nữ sắc, thà rằng đụng trụ mà chết cũng không sống tạm. Lúc này mới làm cái ngọc thạch câu phần. Từ Thương Dung sau khi chết, đát kỷ nhưng yên tĩnh hơn phân nửa năm, an an tâm tâm khi mình hậu cung chi chủ. Tại Vương Húc xem ra, nếu như Tỷ Can không bức bách quá đáng, mà là chậm chậm mưu toan, đợi đến Văn Trọng Thái Sư về hướng ngày, chưa hẳn không thể đem đát kỷ cầm xuống. Trách thì trách, hắn quá nóng lòng, tại không nên xuất thủ thời điểm xuất thủ. Kết quả đánh rắn không chết, hậu hoạn vô tận. Tỷ Can hỏa thiêu hiên viên mộ phần, thân công báo đêm khuya báo tang. Dựa theo kịch bản trình tự, tiếp xuống chính là ám hại Tỷ Can. Đát kỷ cùng thân công báo đây đối với tốt nhất partner. Dần dần chấp trưởng triều chính thời điểm, Vương Húc nghĩ như vậy, thở dài nói, đáng tiếc, phía sau kịch bản ta nhìn không thấy, hôm nay đại vương điều lệnh đã xuống tới, ta cũng nên đi hàm cốc quan nhậm chức. Đối Vương Húc mà nói, tiếp quản hàm cốc quan mới là đại sự, nên sớm không nên chậm trễ, đi sớm một ngày liền có thể sớm một ngày tiếp quản quân chính. Tích lũy thực lực, lưu tại triều ca xem kịch, náo nhiệt là náo nhiệt, đối với hắn lại có hại vô lợi, vạn nhất xuất hiện biến số gì, đến lúc đó khóc đều không có nước mắt, chuẩn bị bọc hành lý, mang lên Mai Sơn Sáu Thánh, Vương Húc tiến về hàm cốc quan đi nhậm chức. Một bên khác, hỏa thiêu hiên viên mộ phần Tỷ Can, cũng mời đến thợ khéo, đem hồ ly ra chế thành hai kiện đại áo. Lúc này chính vào cuối tháng 9, thời tiết lạnh dần, đã nhập cuối thu, mang theo chế tác tốt đại áo, Tỷ Can bốc lên phong hàn tiến cung, thẳng đến ngay tại lộc đài ăn uống tiệc rượu trụ vương mà đi. Thời gian qua đi nửa tháng, lần nữa nhìn thấy Tỷ Can, trụ vương tâm tình y nguyên không tốt, đối trụ vương đến nói, nửa tháng trước Tỷ Can vô lễ xâm nhập, sợ chạy chúng tiên, từ đó về sau chúng tiên liền rốt cuộc không tới. Trụ vương nhưng không biết, hắn yến thỉnh là một đám hồ ly, chỉ coi chúng tiên không đến, là bởi vì Tỷ Can sai lầm, một điểm sắc mặt tốt đều không cho hắn. Đại vương, lập tức cũng nhanh muốn bắt đầu mùa đông, thần bên ngoài đi săn, đánh tới mấy cái hồ ly, những này hồ ly da lông thượng giai, vừa vặn có thể chế thành đại áo, vì bệ hạ chống lạnh, Tỷ Can không phải một người tới, còn mang theo hai vị người hầu. Trụ vương dương mắt nhìn lại, chỉ thấy hai vị người hầu trên tay bưng đĩa, phía trên trưng bày hai kiện da trồn đại áo. Hoàng thúc có lòng, quả nhân rất là thoải mái, nhìn thấy da trồn đại áo, trụ vương ánh mắt nhu hòa mấy phần, lại nói, hoàng thúc tuổi tác đã cao, tự nhiên lưu dụng, hôm nay tiến dâng cho quả nhân, đủ để cho thấy hoàng thúc trung tâm. Người tới, ban thưởng hoàng thúc ngự rượu một chén, tơ lụa 20 thớt, lại ban thưởng ruộng tốt 800 mẫu. Tạ đại vương, tỷ can một bên hành lễ, một bên để người đem đại áo đưa lên. Trụ vương gặp cũng không từ chối, đem đại áo hất lên liền khoác ở trên thân, cười nói, quả nhiên là thượng hạng gia lông, phi thường ấm áp a. Đang nói, Đát Kỷ dẫn Liễu tỷ bà từ hậu cung bên trong chạy đến trước mặt trụ vương, cách rất xa nhìn thấy trụ vương khoác trên người hồ ly áo, Đát Kỷ liền không nhịn được đỏ trong mắt. Đại tỷ, Liễu tỷ bà tranh thủ thời gian giữ chặt Đát Kỷ tay, cũng không dám để nàng thật khóc giống. Đát Kỷ cũng biết mình không thể phát tác, miễn cưỡng cười cười, toàn thân run rẩy đi tới. Đại vương, đây là từ chỗ nào lấy ra áo ra, nhìn xem thực là không tồi. Ái phi tới, trụ vương thân hình cao lớn, hất lên đại áo càng lộ vẻ oai hùng, cười nói, đây là hoàng thúc tiến hiến mà đến, ngươi không cần lo lắng. Hoàng thúc tiến hiến hai kiện, một đại một nhỏ, còn có một cái là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Đát Kỷ hận không thể đem răng cắn nát, lạnh buốt lạnh thấy tỷ can, thấp giọng nói, tỷ can hoàng thúc, thật sự là có lòng. Đây là thân là thần tử bản phận, còn xin nương nương thử một chút cái này áo da có vừa người không, cũng để cho thợ thủ công nhóm sửa chữa kích thước. Tỷ can không nhìn Đát Kỷ ánh mắt, thậm chí ra vẻ nhẹ nhõm muốn để Đát Kỷ mặc vào nhìn xem. Đát Kỷ trong lòng nằm nước mắt, mặt ngoài lại mạnh hơn mạo xưng vui vẻ, không còn dám trụ vương trước mặt lộ ra sơ hở, đành phải đem đại áo khoác ở trên thân. Trụ vương gặp mắt lộ ra ánh sáng màu, vuốt ve hồ ly da lông, cười nói, ái phi, người mặc vào cái này áo da thật là đẹp cực kỳ. Quả nhân không phải không gặp qua da trồn đại áo, nhưng cao như vậy phẩm, thật đúng là không thấy nhiều. Đúng vậy, à đại vương, những này hồ ly rất khó được. Thần lần này cũng là nhờ đại vương cùng nương nương phúc, bằng không thì cũng không gặp được tốt như vậy con mồi. Tỷ can một câu hai ý nghĩa, trụ vương không có nghe hiểu. Đát Kỷ cùng Liễu tỷ bà lại là đã hiểu, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Đát Kỷ tim như bị đao cắt, tại trong lòng giọng căm hận nói, tỷ can lão tặc, ta con cháu liền hưởng hai lần tiệc rượu, vì sao ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, như thế thì cũng thôi đi, còn muốn đến trước mặt ta khoe khoang, ngươi rõ ràng là lấn tâm ta thiện, ta không đem tâm của ngươi móc ra, cũng không thể coi là cái này hậu cung chi chủ. Dâng lên áo ra về sau, nhìn xem Đát Kỷ trong ánh mắt lãnh sắc, tỷ can thần thanh khí sảng đi. Trụ vương mặc áo ra, chào hỏi Đát Kỷ tọa hạ ăn uống tiệc rượu, nhưng Đát Kỷ một mực không quan tâm. Một lúc sau, nhìn ra Đát Kỷ có tâm sự, trụ vương nhịn không được mở miệng nói, ái phi, hẳn là không thích cái này thân da trồn. Đát Kỷ nghe tiếng thu hồi tâm thần, gượng cười nói, đại vương nói gì vậy, thần thiếp là tại lo lắng trời đông giá rét sắp tới, thiên hạ bách tính lại có mấy người xuyên bên trên loại này áo da. Nghĩ đến chỗ sâu, thần thiếp liền tự trách không thôi. Cái này áo da xuyên tại trên thân cũng mất hương vị. Ái phi quả nhiên là hiền lành, thực sự để quả nhân xấu hổ. Trụ vương không chỉ có giả, chỉ coi Đát Kỷ là thật nghĩ đến lê dân bách tính, không muốn mặc loại này xa hoa đại áo, thế là cũng đi theo nói ra, đã như vậy, chúng ta không bằng đem áo ra đem gác xó, cùng bách tính cùng khổ đi. Đại vương anh minh, Đát Kỷ ước gì cởi đại áo. Dù sao, chế tác đại áo da lông đến từ nàng đệ tử trong tộc, nhìn thấy da lông liền không nhịn được nghĩ đến gặp độc thủ tiểu yêu nhóm. Quả nhiên là khổ từ tâm tới. Trụ vương thấy thế yêu thương càng sâu, đem cởi xuống áo da Đát Kỷ ôm vào trong ngực, nói khẽ, ái phi, quả nhân giàu có tứ hải, nhưng ngươi lại là quả nhân chân thật nhất bảo vật. Người người đạo, thiên đạo có luân hồi. Thật không biết quả nhân đời trước làm bao nhiêu chuyện tốt, kiếp này mới có thể cùng ngươi tu thành lương duyên. Đại vương, Đát Kỷ cũng là nữ nhân. Nghe được trụ vương lời, tâm tình trong lòng ấm áp, nhịn không được đầu nhập trụ vương trong ngực. Hai người ôm nhau không nói, tay nắm tay, cứ như vậy ngồi tại lộc đài bên trên. Trong lúc nhất thời, nhìn Liễu tỷ bà có chút ngây dại, hận không thể đẩy ra Đát Kỷ thay vào đó. Đêm khuya, Đát Kỷ tẩm cung, thân công báo. Tiểu nhân ở đây, trở lại trong tẩm cung. Đát Kỷ lui tả hữu, đối trong bóng tối mở miệng quát. Một giây sau, một đạo hắc ảnh từ âm thầm mà đến, biến thành một cái diện mục hèn mọn, mặc bát quái tiên y trung niên nhân. Hôm nay tỷ can lần nữa nhục nhã cùng ta, ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nói đi, kế hoạch của ngươi đến cùng lúc nào có thể thử một chút? Ta cũng không muốn nhịn được nữa. Nương nương đừng nóng vội, lập tức liền muốn nhanh tốt. Nửa tháng này đến nay, nương nương mỗi ngày đều giả vờ như bệnh tim. Đại vương xem ở trong mắt, đã chưa phát giác có hắn. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, để người đưa lên thiên phương. Nói thẳng thất xảo linh lung tâm có thể giải bệnh dữ. Đại vương nhất định sẽ không keo kiệt. Tốt nhất như thế, Đát Kỷ bỗng nhiên chỉ chốc lát. Lại nói, sau khi chuyện thành công, ta nhất định nói lời giữ lời, bảo đảm ngươi vì đương triều quốc sư. Tạ nương nương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.